Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 999, chương 1000, Thải Y Tin Tức. Ngàn chương kỷ niệm, chương 1000, Thải Y Tin Tức. Ngàn chương kỷ niệm, tứ đệ, ngươi cái này tán phát khí tức, so với ba ngày trước, tựa hồ lại có biến hóa, trở nên càng thêm dày đặc, hẳn là tu vi lại có đột phá. Vừa mới đi vào đại điện, Phúc Hải Đại Thánh bước chân một chậm, cũng có chút kinh ngạc nói ra. Ha ha, nhị ca hảo nhãn lực, xác thực có chỗ đột phá, đang lo không ai thử tay nghề, nhị ca ngươi liền đến. Diệp Chân cười nói, tốt, cùng tứ đệ giao thủ, ta cầu còn không được. Tứ đệ mặc dù chỉ có chú mạch cảnh lục trọng tu vi, nhưng là kỳ công bí pháp tầng tầng lớp lớp, cùng tứ đệ giao thủ, nhưng so sánh cùng đại ca cùng tam đệ giao thủ có ý tứ nhiều. Phúc Hải Đại Thánh nói ra, Diệp Chân lại là lắc đầu, nhị ca, ta vừa mới làm ra đột phá, là lực lượng thần hồn, cho nên, không cần giao thủ, chỉ muốn để nhị ca thử một chút chiêu. Nhìn xem ta cái này sau khi đột phá thần hồn tu vi, chiến lược như thế nào? Thí chiêu, còn là thần hồn công kích. Phúc Hải Đại Thánh mồ hôi lạnh trên trán lập tức xuống. Hắn trước đây cùng Diệp Chân lúc giao thủ, không có chút nào phòng bị phía dưới. Bị Diệp Chân dùng luyện hồn thần quang đánh một cái, có thể để hắn chịu nhiều đau khổ. Không phải sao? Cái này đã mấy ngày, thần hồn bên trên thương thế mới phục hồi như cũ. Hôm nay chợt nghe xong lại là cái này, cũng có chút rụt rè. Nhị ca yên tâm, lần này, người trước bố trí xuống tầng tầng thần hồn phòng ngự, cảm thụ một chút thần hồn của ta công kích tăng lên biên độ. Nhị ca ngươi minh bạch, trước mắt ta duy nhất có thể cùng khai phủ cảnh vương giả đối kháng, liền là lực lượng thần hồn. Diệp Chân nói ra, trước bố trí xuống tầng tầng thần hồn phòng ngự. Vậy là tốt rồi, vậy ta có thể dùng toàn lực. Phúc Hải Đại Thánh nói ra, Diệp Chân mỉm cười gật đầu ra hiệu, phảng phất sóng cả thần hồn ba động, từ Phúc Hải Đại Thánh quanh thân tản ra. Tại một hơi không đến công phu, Phúc Hải Đại Thánh trước người tầng tầng lớp lớp bày ra vượt qua 100 đạo thần hồn phòng ngự. Cái này 100 đạo thần hồn phòng ngự như thực chất hiện lên ở Phúc Hải Đại Thánh cái trán trước. Mặt, phảng phất giả dích không dứt sóng lớn, thể hiện ra Phúc Hải Đại Thánh lực lượng thần hồn phương diện tạo nghệ. Cái này thần hồn phòng ngự, tuyệt đối không kém, tứ đệ, ta chuẩn bị xong, tốt. Nhị ca, ta muốn xuất thủ. Thoáng chốc, Diệp Chân nửa khép hai mắt có chút vừa mở. Màu đỏ đậm luyện hồn thần quang lập tức liền thẳng tắp bắn ra. Suy, tựa như là dao nóng nhập mỡ bò. Phúc Hải Đại Thánh bày ra trên 100 đạo thần hồn phòng ngự, bị luyện hồn thần quang phi tốc xuyên thủng. Bất quá, Phúc Hải Đại Thánh thần hồn phòng ngự cũng không phải đóng. Luyện hồn thần quang mỗi lần xuyên thấu thời điểm, Phúc Hải Đại Thánh thần hồn phòng ngự liền sẽ giống như là sóng cả hơi rung nhẹ một chút. Mặc dù bị xuyên thủng, cũng có thể trên phạm vi lớn suy yếu Diệp Chân luyện hồn thần quang. Cuối cùng, Diệp Chân luyện hồn thần quang tại Phúc Hải Đại Thánh cuối cùng mấy đạo thần hồn mặt phòng ngự trước biến mất, không bị xuyên thủng thần hồn phòng ngự. Ít nhất còn có 10 đạo, bất quá chưa toàn bộ đánh tan. Phúc Hải Đại Thánh còn là lộ ra một tia giật mình. Mặc dù lần này là ta lúc trước chuẩn bị, nhưng là ta vẫn là có thể biện bạch đạt được 2 lần thần hồn công kích ở giữa rất nhỏ chênh lệch. Tứ đệ, thần hồn tu vi của ngươi xác thực có chỗ tăng lên, nhưng là tăng lên biên độ cũng không rõ ràng, tựa hồ cùng trước đó không sai biệt lắm. Một bên nói, Phúc Hải Đại Thánh một bên lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng là thần hồn của ngươi khí tức, xác thực lại có tăng lên, sẽ không phải là luyện được cái gì đường rẽ à? Phúc Hải Đại Thánh có chút bận tâm, Nhị ca, vừa rồi ta sợ làm bị thương ngươi. Chỉ dùng 8 thành lực lượng. Diệp Chân đột ngột nói ra. Sợ làm bị thương ta cái gì? Chỉ dùng 8 thành lực lượng. Lần này, Phúc Hải Đại Thánh là thật giật mình. Chỉ dùng 8 thành lực lượng. Liền như trước kia cường độ công kích không sai biệt lắm. Cái kia nếu là dùng toàn lực. Đến, lần này, ngươi dùng toàn lực công kích ta. Coi như thần hồn của ngươi khả năng công kích làm tổn thương ta. Tại ta toàn lực phòng ngự phía dưới. Cũng cực kỳ có hạn. Thoáng chốc, Phúc Hải Đại Thánh quanh thân lực lượng thần hồn trào lên. Gần 2 hơi thời điểm, trước người bày ra gần 120 đạo thần hồn phòng ngự. Có thể thấy được lần này, Phúc Hải Đại Thánh lấy hết toàn lực. Ta muốn xuất thủ. Tiếng quát bên trong, Diệp Chân hai con ngươi trợn trừng, to bằng cánh tay trẻ con màu đỏ đậm luyện hồn thần quang đột ngột oanh ra. Trong chớp mắt liền đánh vào Phúc Hải Đại Thánh bày ra tầng tầng thần hồn trong phòng ngự. Rất rõ ràng, Diệp Chân lần này vận dụng toàn lực. Diệp Chân luyện hồn thần quang giống như vào chỗ không người. Từng đạo Phúc Hải Đại Thánh thần hồn phòng ngự, trong chớp mắt bị xuyên thủng. Cơ hồ là trong chốc lát, Phúc Hải Đại Thánh toàn lực bày ra 120 đạo thần hồn phòng ngự đều bị xuyên thủng. Luyện hồn thần quang trực tiếp đánh vào Phúc Hải Đại Thánh trán. Thoáng chốc, Phúc Hải Đại Thánh thân thể khó mà móc chấn động một cái. Chậm chạp mở ra 2 mắt, đều là vẻ khó tin. Ta trước đó toàn lực phòng ngự phía dưới. Tứ đệ ngươi cái này thần hồn công kích. Cũng có thể làm cho ta tiên thiên thần hồn nhận chấn động. Khỏi cần phải nói, tứ đệ dựa vào cái này thần hồn công kích, cũng có thể hành tẩu thiên hạ. Cho dù là giống ta như vậy nhập đạo cảnh võ giả, đã chính là đã sớm chuẩn bị, tiên thiên thần hồn cũng sẽ nhận chấn động. Cái này trong chiến đấu ảnh hưởng cực lớn, nếu là không có phòng bị hoặc là phòng bị chưa đủ tình huống dưới. Tứ đệ một kích này, liền có thể để nhập đạo cảnh cường giả thụ thương. Tứ đệ lần này tăng lên, quả thật không tệ, bằng vào ta đoán chừng. Thần hồn công kích tăng lên biên độ, ít nhất là trước kia 1 thành trở lên. Phúc Hải Đại Thánh nói ra, ha ha, có thể được nhị ca khẳng định. Vậy ta đây cái trấn Hải Đại Thánh, ngày sau đến người trước. Cũng không trở thành quá đa nghi hư. Diệp Chân cười nói, tứ đệ, ta rất hiếu kỳ, thần hồn tu vi của ngươi đến cùng ở vào cảnh giới gì? Trừ ra thần hồn bí pháp bên ngoài, ngươi có thể phát ra loại trình độ này thần hồn công kích. Thần hồn tu vi hẳn là sẽ không thấp hơn tiên thiên hồn quang cửu trọng a. Phúc Hải Đại Thánh tò mò hỏi. Đối với vấn đề này, Diệp Chân vốn không muốn trả lời, vốn định tùy tiện cười ha hả nói quanh co đi qua. Nhưng tưởng tượng lại không quá tốt, người ta Phúc Hải Đại Thánh tự mình đưa tới cửa để Diệp Chân luyện tập. Mà lại là dập đầu đầu huynh đệ, mặc dù chỉ là mặt ngoài, dạng này ẩn tàng cũng không tốt. Nhị ca, thần hồn của ta tu vi, kỳ thật vừa mới đột phá đến tiên thiên hồn quang lục trọng mà thôi. Xa chưa đạt tới tiên thiên hồn quang cửu trọng, Diệp Chân trung thực đáp, chỉ có tiên thiên hồn quang lục trọng, điều đó không có khả năng. Phúc Hải Đại Thánh sắc mặt đột ngột tật biến, lục trọng tiên thiên hồn quang, đừng nói là phá vỡ thần hồn của ta phòng ngự tổn thương đến ta. Chính là ta đứng ở nơi đó mặc hắn oanh, cũng là tuyệt đối không đả thương được ta, làm sao có thể. Không đợi Phúc Hải Đại Thánh đem nói cho hết lời. Diệp Chân quanh thân thần hồn khí tức triệt để buông ra. Phúc Hải Đại Thánh liền cứng họng triệt để ngây dại. Chờ một chút, để cho ta ngẫm lại. Làm sao lại xuất hiện cổ quái như vậy sự tình đâu? Làm sao lại như vậy? Nói, Phúc Hải Đại Thánh nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt đột nhiên trở nên cực kỳ cổ quái. Tứ đệ. Ngươi tiên thiên hồn quang, luôn không khả năng là tứ sắc a. Thật đúng là, Diệp Chân vừa cười vừa nói, điều đó không có khả năng, ngươi là nhân tộc. Phúc Hải Đại Thánh quát to một tiếng, nhảy qua đến liền vây quanh Diệp Chân quay vòng lên. Lực lượng thần hồn giống như là radar từ trên thân Diệp Chân quét qua. Dò xét lại dò xét. Cái này sao có thể? Phúc Hải Đại Thánh phát điên. Ngươi là hàng thật giá thật nhân tộc. Nhưng làm sao có thể có được tứ sắc tiên thiên hồn quang đâu? Nhân tộc là không thể nào có được tứ sắc trở lên tiên thiên hồn quang. Phúc Hải Đại Thánh phát điên bộ dáng. Để Diệp Chân trong lòng khẽ động, đột ngột lên suy nghĩ một sự kiện. Nhị ca, người đối tứ sắc tiên thiên hồn quang rất rõ ràng. Chưa nói tới, biết một chút đi, chúng ta yêu tộc đặc hữu huyết mạch trong truyền thừa. Có một chút ghi chép, Phúc Hải Đại Thánh nói ra. Nhị ca, vậy ngươi có biết hay không ngũ sắc hồn quang? Ngũ sắc hồn quang? Ngươi xác định hỏi có phải hay không ngũ sắc tiên thiên hồn quang, mà là ngũ sắc hồn quang? Phúc Hải Đại Thánh thận trọng hỏi, giữa hai cái này, khác nhau ở chỗ nào? Diệp Chân ngạc nhiên nói, ngũ sắc tiên thiên hồn quang là một chút có được cường đại huyết mạch tồn tại. Tại tu vi đột phá đến khai phủ cảnh ngưng tụ tiên thiên hồn quang thời điểm, mới có thể ngưng tụ ra ngũ sắc tiên thiên hồn quang. Nhưng là, ngũ sắc hồn quang, lại là trời sinh, lại được xưng chi vi tiên thiên ngũ sắc hồn quang. Đừng nhìn cùng ngũ sắc tiên thiên hồn quang chỉ có hai chữ trình tự chi kém. Nhưng là, cái kia đại biểu tính chất, nhưng hoàn toàn khác biệt. Phúc Hải Đại Thánh nói ra, làm sao cái khác biệt pháp? Tiên thiên ngũ sắc hồn quang là đánh trong bụng mẹ mang tới, là sống đi ra, muốn sinh ra vừa ra đời liền có tiên thiên ngũ sắc hồn quang hài tử. Muốn thỏa mãn hai cái điều kiện, một nhất định phải là những cái kia truyền thừa từ hồng hoang có thể tại khai phủ cảnh lúc ngưng tụ ra ngũ sắc tiên thiên hồn quang huyết mạch. Hai là nó phụ mẫu nhất định phải là tiên thiên linh thể lúc kết thai, mới có thể sinh ra mang theo tiên thiên ngũ sắc hồn quang hài tử. Nói như vậy, những cái kia có thượng cổ hồng hoang huyết mạch tồn tại, nhất là huyết mạch cường đại, tại khai phủ lúc đều có thể ngưng tụ ra ngũ sắc tiên thiên hồn quang. Bất quá, loại này tồn tại thượng cổ hồng hoang huyết mạch bên trong, vạn người không được một, nhưng là cùng so sánh xuất hiện 100 cái ngũ sắc tiên thiên hồn quang tồn tại, cũng chưa chắc có thể xuất hiện một cái tiên thiên ngũ sắc hồn quang tồn tại. Mà lại, về mặt chiến lực, tiên thiên ngũ sắc hồn quang cùng ngũ sắc tiên thiên hồn quang ở giữa chênh lệch, tựa như sắt cùng đầu gỗ ở giữa chênh lệch, tiên thiên ngũ sắc hồn quang thậm chí có thể cùng trong truyền thuyết lục sắc tiên thiên hồn quang chống lại. Ta biết, trên cơ bản chính là như vậy. Đúng, tứ đệ, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Phúc Hải Đại Thánh nói ra. Diệp Chân cười cười, nhưng là cười đến có chút đắng chát. Cái này cùng một cái cố nhân có quan hệ, vấn đề này cùng Thải Y có quan hệ. Thải Y khi đó huyết mạch thức tỉnh triển lộ ra ngũ sắc hồn quang thời điểm, tu vi bất quá là hồn hải cảnh ngũ trọng mà thôi, còn không có chú mạch, chớ nói chi là khai phủ. Đây coi như là Diệp Chân trước mắt thăm dò được có quan hệ Thải Y tiến thêm một bước tin tức. Thải Y bối cảnh cùng xuất thân đều cực kỳ kinh người. Bất quá điểm này, Diệp Chân ngày đó tại nhìn thấy Thải Y vị kia có thể xé mở không gian bích lũy tộc nhân thời điểm, liền đã có chuẩn bị tâm tư. Nhị ca, đã ngươi biết cái này ngũ sắc hồn quang, vậy ngươi nhưng biết đều có nào hồng hoang huyết mạch có khả năng ngưng tụ ra ngũ sắc tiên thiên hồn quang? Đã Thải Y tin tức có tiến triển, Diệp Chân liền muốn nghe ngóng cái rõ ràng, ngày sau tốt có cái tìm kiếm phương hướng cùng mục tiêu. Nghe vậy, Phúc Hải Đại Thánh có chút thẹn thùng gãi gãi đầu. Huynh đệ, ngươi cũng quá xem trọng ngươi nhị ca ta. Ta tu vi bất quá vừa mới đột phá đến nhập đạo cảnh nhất trọng mà thôi. Có thể từ trong huyết mạch đạt được truyền thừa ký ức phi thường có hạn. Chỉ biết là những này, cái khác, thật không biết, dạng này a. Diệp Chân thần sắc đột ngột biến được mất nhìn vô cùng. Vừa mới đạt được một chút có quan hệ thải y tin tức. Lập tức liền lại đoạn lại, gặp Diệp Chân như thế thất vọng. Phúc Hải Đại Thánh lại có chút không đành lòng. Tứ đệ ngươi đừng vội. Ngươi muốn biết những tin tức này, kỳ thật cũng không khó tìm. Chờ ta tu vi lần nữa có chỗ tăng lên, đạt được đến từ huyết mạch truyền thừa ký ức liền sẽ càng nhiều. Lại hoặc là một chút huyết mạch cực kỳ lâu đời tồn tại. Nó hút mạch truyền thừa trong trí nhớ. Có lẽ sẽ có phương diện này tin tức. Phúc Hải Đại Thánh nói ra. Thật, Diệp Chân có chút kinh hỉ. So Chân Châu thật đúng là. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.